WinLove, chương 33, chuyến du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối đông đầu xuân, trường VKK trở nên xôn xao hơn bao giờ hết khi có một sinh viên mới chuyển đến. Khỏi cần giới thiệu cũng biết là ai rồi. Này đó chẳng phải là người đẹp lần trước sao, đàn em của Phong. Là con nhỏ chết tiệt đó, đám người kỳ dị. Chị thật sự muốn đấu với tôi Lưu Mẫn Nhi. Em, mày, chị chết chắc rồi Đồng Thanh. Chris mỉm cười giễu cợt, ánh mắt lạnh căm đầy thách thức. Xem ra, VKK sắp có nhiều chuyện thú vị đây. Câu chuyện thứ nhất, nhà ăn, nghe nói cô ta lấy cắp chiếc bông của anh Ray nữ sinh 1. Làm vậy để gây chú ý chứ gì nữ sinh 2. Bám theo anh ấy đến tận đây. Đồ mặt dày nữ sinh 3. Cho cô ta biết thế nào là lễ độ DN nữ sinh. Chris vẫn điềm tĩnh ngồi ăn. Trường này không được gì cả. Chỉ được cái thức ăn ngon. Một toán con gái kéo lại. Và chuyện bắt đầu. Đám đó ngồi vây quay Chris. Thản nhiên nói chuyện đùa giỡn. Coi sự có mặt của nó như không khí. Nhưng không sao. Với Chris, chuyện này chẳng là gì. Được một lúc, thì một nhỏ lên tiếng. Ê tụi bây ngửi thấy mùi gì hôi hôi không? Ừ, nghe như mùi. Một nhỏ khác, bâng quơ, đáp, của người không có lòng tự trọng rồi cả bọn đó quay sang nhìn Chris. Đồng Thanh, đám đó cố tình nói thật lớn. Cả nhà ăn đồng loạt nhìn về phía bàn đó. Vẻ mặt thích thú chờ xem nhóm nữ quái trong trường sẽ. Thịt, mem mới như thế nào? Cả nhà ăn giờ đây im phăng phắc. Toàn bộ nhãn lực đều dồn hết vào người con gái xinh đẹp vẫn đang từ tốn ăn kia. Cảm nhận rất rõ cái nhìn rực lửa của cả trăm người vào mình. Chris nhếch miệng cười khi tay vẫn nhẹ nhàng cắt miếng bít tết. Sủa đều thật, giọng nói không lớn, nhưng âm điệu lạnh thấu màng nhĩ. Con nhỏ đầu đàn ngồi kế tức giận thét lên. Mày nói gì hả? Thứ như mày không có tư cách ngồi đây đâu. Cút đi, một nhỏ khác bĩu môi. Đồ lẳng lơ, Chris hơi khựng tay lại, nhưng rất nhanh, nó tiếp tục đưa miếng bò lên miệng. Một con nhỏ hất đổ phần cơm của Chris, rít lên, bảo mày cút đi, không nghe sao? Chris nhìn à, bàn này của cô. Phải thì sao, vậy phải đánh dấu chứ. Gì, à ta còn đang ngỡ ngàng thì. Chiếc nĩa trên tay Chris đã đâm xuyên lòng bàn tay cô à, gắn à chặt xuống bàn. Cả nhà ăn hoảng hốt. Chuyện bạo lực máu me không phải chưa từng thấy. Chỉ có điều cảnh tượng này thật quá đáng sợ. Lại do một người con gái có khuôn mặt thiên thần gây ra. Nhỏ đầu đàn chưa kịp nổi sùng lên thì Chris đã lên tiếng. Đồ ăn rất quý giá. Nguyên bàn ăn trong nháy mắt đã bị Chris đạp đổ. Những phần thức ăn bắn tung tóe. Còn ả bị đóng vào bàn thì kêu thét lên đau đớn. Cho các người ăn, thật lãng phí. Nó cầm khăn ăn lau tay rồi bỏ đi. Đám đó toan đuổi theo thì. Muốn giống cô ta. Chấm. Vận âm vực lạnh băng đó. Khiến cho đám nữ quái chùn bước. Môi mím chặt nhìn Chris đi xa dần. Câu chuyện thứ hai. Giờ thể dục. Môn học thể dục là tự chọn và không học theo lớp mà những sinh viên nào đăng ký cùng môn thì học cùng nhau. Không phân biệt khối. Chris chọn bóng rổ. Vì đơn giản. Phong cũng chọn bóng rổ. Tuy có cơ hội gần trai đẹp như thế nhưng lớp bóng rổ lại chẳng có mấy con gái học. Vì những thành viên nòng cốt của đội bóng rổ là băng đảng khét tiếng nhất trong trường. Có vẻ chúng thật sự khiến người khác run sợ đến nỗi. Lớp bóng rổ chỉ có duy nhất Chris, Phong và chúng tham gia. Điều đáng chán hơn là Phong không bao giờ xuất hiện cả. Nên mặc nhiên, chỉ còn người đẹp giữa rừng quái thú. Và thật ác nghiệt. Khi ngày đầu học, ông thầy đã bắt chia đội ra đấu. Mấy tên đó cười nham nhở. Đội thua bị phạt thoát y hết nhé. Em vào đội tụi anh đi. Chắc chắn sẽ thắng. Nhưng đội tụi anh là đội cởi áo đấy nhé. Chàng cười khả ố vang lên. Những đôi mắt hau háu nhìn vào Chris. Đến cả ông thầy cũng xoa cằm thích thú. Nó lạnh nhạt, không hứng thú. Rồi bước thẳng đi. Khoan đã, em tưởng một câu. Không hứng thú, là xong sao? Cô em không có quyền quyết định đâu. Quả bóng rổ bay thẳng đến chỗ Chris. Nó chụp gọn, không tồi, Nếu em đứng đây mà có thể ném bóng vào rổ, thì bọn anh tha cho. Gã chỉ vào cái rổ ở tít bên kia sân. Chris nhếch mép cười, dùng lực ném, trái bóng lao như xé gió, và đáp thẳng vào mặt ông thầy. Buổi học kết thúc, Chris phủi tay. Gã lúc nãy lao đến ép sát nó vào tường. Không biết moi đâu ra con dao. Dí sát cổ họng Chris. Em tưởng bọn này để yên vậy sao? Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Dao không có mắt đâu. Chris nhìn thẳng vào con ngươi đục ngầu. Bình thản. Súng cũng vậy. Gã sững người. Mắt mở to. Nó đều giọng. Vị trí này là cột sống. Nếu bị thương, nhẹ nhất cũng làm người thực vật. Không còn cơ hội tỏa sáng đâu. Siêu sao bóng rổ. Gã toát mồ hôi hột. Nhìn đôi mắt lãnh cảm. Gã biết nó dám bắn. Được rồi. Gã đưa tay lên. Làm điệu bộ đầu hàng. Miệng khẽ cười nhưng khuôn mặt vô cùng tức tối. Chris cũng thoáng cười. Nhanh như cắt đá bay con dao và vật gã nằm xuống sàn. Lũ xung quanh không dám làm gì vì nó cầm súng. Còn gã kia bị vật mạnh không đứng dậy nổi. Chris giơ chân lên, đạp vào bàn tay của gã. Gã nghiến răng ken két. Tiếng xương gãy vang lên nghe thật chói tai. Bàn tay dơ bẩn, không có tư cách chạm vào quả bóng. Rồi Chris nhấc chân lên. Nói tiếp, chơi một trò chơi nhé. Mày chạy và tao bắn. Mày chạy đến vạch sân, thì coi như thoát. Không để cho gã kịp phản bác lại câu nào. Chris đã bắn một phát sát ngay tai gã. Mày có 3 giây. Gã nhanh chóng bỏ dậy, chạy thục mạng. Chris đứng im, đếm đến giây thứ 3 thì lên nòng và bắn. Hụt rồi, gã đã chạy ra khỏi vạch sân, nhưng Chris vẫn đưa súng về phía gã. Mày nói, gã mặt tái xanh, lắp bắp, đùa thôi, ngón tay bóp cò. Gã nhắm chặt mắt, nhưng không có gì cả. Thì ra súng đã hết đạn. Chris buông cây súng xuống, nhoẻn miệng cười. Không có lần trượt thứ 2 đâu. Và nó bước ra khỏi sân. Chris đi khuất rồi. Gã ngồi bệt xuống. Lũ kia chạy lại. Đã thấy quần gã ướt nhem. Đây đúng là một trò chơi nhớ đời. Nhưng không chỉ có mỗi gã giang hồ đó là bị một phen khiếp vía. Ngoài cửa, Mẫn Nhi đứng im như tượng. Sát đầu của cô ta. Chỉ cách đúng 1 mm là một lỗ nhỏ còn đang bốc khói. Đó chính là viên đạn mà Chris bắn. Trượt, Nhi không ngờ Chris đáng sợ như vậy. Xem ra, cô ta phải tìm những trò bỉ ổi hơn thôi. Chris ra bãi sau. Nó đoán Phong sẽ ở đó. Và quả đúng như vậy. Phong nằm thảnh thơi nghe nhạc, khuôn mặt say ngủ. Chris khẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Lâu lắm rồi không ngắm Phong ngủ. Khuôn mặt hoàn mỹ lúc ngủ say thật đáng yêu. Chris chợt đưa tay vuốt dọc theo sóng mũi cao. Phong nắm chặt tay Chris. Đừng chạm vào tôi. Phong mở mắt, ngồi dậy. Chris im lặng, rồi nó chợt lao đến. Ôm chặt lấy cổ Phong. Chạm thì sao? Nhưng cũng rất nhanh nó đã buông ra. Lè lưỡi với Phong rồi mỉm cười khoái chí bỏ đi. Sạc xong rồi. Hắn ngồi đơ ra. Khoảnh khắc người con gái đó ôm hắn. Cảm giác thật ấm áp. Một vài hình ảnh chợt lóe lên. Phong nhíu mày day nhẹ thái dương. Đau. Hôm nay Chris cũng ra bãi sau. Và vẫn thấy Phong. Hắn không ngủ mà ngồi nhìn xa xăm. Chris tiến đến ngồi cạnh. Vết thương. Thế nào? Phong quay sang Chris. Nó đưa tay chỉ vào ngực trái của hắn. Tại sao cô biết? Chris nhẹ mím môi. Đôi mắt cụp xuống. Anh không nhớ. Không. Tim Chris khẽ nhói. Nó quay mặt đi. Phong biết rõ hắn bị mất trí nhớ vì vết thương đó. Bằng chứng là 4 năm trước. Khi tỉnh dậy, ký ức của Phong hoàn toàn trống rỗng. Và rồi một cô gái tên Lưu Mẫn Nhi đến tự xưng là hôn thê của hắn. Cô ta nói rành mạch tên tuổi, gia thế của Phong. Nhưng những điều ấy không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong hắn. Cô là lý do khiến tôi mất trí nhớ. Chris quay lại nhìn Phong. Gật, tại sao? Vì anh nợ em, còn bây giờ, em đến trả nợ. Một lời hứa, Chris nhìn sâu vào mắt Phong. Đầy yêu thương, em nhất định sẽ tìm anh. Tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em. Khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em. yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh. Móc ngoéo, Phong khẽ nhíu mày, cơn đau đầu lại ập đến. Hắn đứng bật dậy, tôi không quan tâm những chuyện mình không nhớ, cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Phong lạnh lùng nói, Chris nghe mà lòng như tan nát. Nó nuốt khan, nhoẻn miệng cười, anh là Phong. Không, vậy anh không có quyền quyết định. Chris quay lưng bước đi như chạy. Nó phải dũng cảm lắm mới nói được như vậy. Phải mạnh mẽ lắm mới không rơi nước mắt. Nhưng vì lời hứa ngày đó, Chris nhất quyết không để bản thân mềm yếu. Chị không có lòng tự trọng sao? Mẫn Nhi từ đâu bước ra chặn đường. Chris dừng lại, nhưng dừng dưng không quan tâm. Chị đã giết anh ấy một lần rồi. Còn muốn gì nữa đây? Muốn anh ấy tiếp tục bỏ mạng vì chị sao? Đây là cơ hội để anh Ray bắt đầu lại. Anh ấy đã đau khổ, rất đau khổ vì yêu chị. Chị hay buông tha anh ấy đi. Nhi chuyển tông giọng gần như sang van xin. Chris vẫn nhìn cô ta không cảm xúc, nhưng trong lòng đã có chút xáo động. Thấy Chris chẳng hề hấn gì, Nhi gằn giọng, hãy biến khỏi tầm mắt của anh Ray đi. Sự kết hợp của hai người vốn là một sai lầm, đừng để sai lầm đó lặp lại. Chris từ tốn nở nụ cười, tiếp tục bước đi, miệng lẩm bẩm rất khẽ. Thì ra là cô. Vào cuối tuần, VKK có một chuyến du ngoạn trong rừng. Thật ra cuối tuần nào trường VKK cũng tổ chức đi chơi. Vì trường này nổi tiếng ăn chơi mà. Mỗi lần đi là y như cuộc diễu binh. Hàng trăm vệ sĩ tháp tùng chủ nhân. Vũ khí được trang bị vào hàng tối tân nhất. Vì thế đây cũng là dịp rất thuận lợi nếu muốn dạy dỗ ai đó. Lần này, cả đội bóng rổ và băng nữ quái đều đưa theo rất nhiều vệ sĩ. Lý do vì sao chắc không cần nói cũng biết. Tối, cả hai băng đều hẹn Chris ra để giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Vì chúng hứa rằng sau này sẽ không làm phiền nó nữa nên Chris đồng ý, nơi hẹn là bãi tha ma. Thật lý tưởng, khung cảnh như trong phim xã hội đen vậy. Hai băng đứng hai bên, mặt chìm trong bóng tối. Chris thản nhiên bước đến, đứng giữa, gan cũng lớn lắm. Hôm nay em chắc chắn không toàn mạng ra khỏi đây đâu cưng à. Gã lần trước bị Chris chơi hùng dũng nói. Xem ra có vệ sĩ với vũ khí trong tay. Lá gan của gã cũng lớn được phần nào. Đàn anh, chuyện gì trước xử trước. Món đồ chơi này, để tụi em chơi trước đã. Không biết kính trên nhường dưới à. Tụi tao trước, em, bãi tha ma yên ắng giờ rộn lên tiếng tranh cãi. Chris nhếch miệng cười. Ồn ào quá, cùng lên đi, giọng nhẹ nhàng lạnh căm. Cuộc cãi vã ngưng ngay lập tức. Mọi nhãn lực giờ dồn hết vào Chris. Chết đến nơi còn to mồm. Cưng thích thì chiều, dứt lời, cả hai băng lập tức giơ súng lên. Tiếng súng lên nòng nghe thật đã tai. Một bóng người nhảy xuống cạnh Chris. Nó hơi bất ngờ. Đại ca, anh Ray, hai tên đứng đầu giơ tay lên ra hiệu khoan bắn. Đại ca, anh làm gì vậy? Phong đưa tay phủi vài chiếc lá bám trên áo. Ôn, không ngủ được. Gã lại trở về vẻ sợ sệt. Gã biết rõ dây vào ai được chứ Phong thì tốt nhất đừng đụng vào. Dạ em xin lỗi. Chẳng qua giải quyết chút chuyện riêng nên đã làm phiền đến giấc ngủ của anh. Phong không quan tâm. Lạnh nhạt nói. Cút đi, anh, Ray. Xin hãy để tụi em giải quyết con nhỏ này đã ạ. À, bên nhóm nữ quái rụt rè nói. Nhưng Phong vẫn giữ nguyên thái độ. Gã kia có thể nhận ra Phong đang bảo vệ Chris. Gã hít một hơi, nói, đại ca, nếu anh không tránh đi thì đừng trách tụi em. Và gã hạ tay xuống, những khẩu súng lại vào tư thế sẵn sàng. Phong đút tay vào túi. Bãi tha ma có rất nhiều phốt phâu. Đó là chất rất dễ bén lửa. Một phát súng, một đám cháy, 100 người bỏ mạng, kể cả mày. Phong từ từ tiến về phía gã, nói không chút cảm xúc, và hắn đứng trước họng súng, nhếch miệng, bắn đi. Gã sợ toát mồ hôi hột. Gã biết Phong không bao giờ hù dọa, thế là gã đưa tay lên, ra hiệu hạ súng xuống. Phong quay lại chỗ Chris, nắm tay nó kéo đi. Cả hai băng tức muốn trào máu. Nhìn họ đi mà không làm gì được. Tiếng súng đanh gọn chợt vang lên. chưa hiểu chuyện gì đã thấy một đám cháy to đang lan nhanh xung quanh bọn chúng. Phong ném cây súng, bình thản đi tiếp, để lại những tiếng kêu gào phía sau. Chris đi theo Phong, khẽ mỉm cười. Anh bảo vệ em, vì sao? Phong im lặng không đáp, cũng không quay mặt lại. Chris níu tay Phong, buộc hắn dừng lại. Vì sao? Và lặp lại câu hỏi. Không vì sao cả. Phong là người không thích vòng vo. Thích hay không thích hắn đều rất rõ ràng. Chỉ là nói hay không nói mà thôi. Vì anh bắt đầu có tình cảm với em. Chris cũng vậy. Cũng là người thích. Đánh thẳng. Tôi đã từng yêu cô. Phong không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại Chris. Nó sững người. Rồi khẽ gật. Rất yêu. Vậy tại sao tôi lại không nhớ một chút gì về cô? Chris nuốt khan. Nó đau. Cô. Yêu tôi. Chris tiến lại gần Phong. Phải. Có một chút dao động trong mắt Phong. Hắn cũng chậm chậm tiến dần về phía Chris. Vậy tại sao? Cô lại nổ súng. Chris mím chặt môi. Quay nhìn sang hướng khác. Vì đó là việc phải làm. Một câu trả lời thật ngu ngốc. Nhưng Chris không biết phải nói gì khác. Phong nhếch miệng cười. Vậy bây giờ, cô còn muốn gì ở tôi? Em đã trả lời rồi. Lời hứa, em sẽ khiến anh lại yêu em. Cô nghĩ mình làm được. Em đã làm được rồi. Chris nhoẻn miệng cười danh ma. Phong hơi ngạc nhiên, đôi mắt có chút bối rối. Hắn quay vội đi. Chris lúc này chợt nhận ra. Nó vốn không cần phải làm gì cả. Vì chừng nào trái tim của Phong còn đập, thì tình yêu hắn dành cho nó vẫn còn. Tình yêu đó chỉ ngủ quên, chứ không hề biến mất. Phong cảm thấy trong lồng ngực rất khó chịu. Tim đập không thể kiểm soát. Sự xuất hiện đột ngột của một người con gái xa lạ khiến hắn chú ý từ lúc nào. 4 năm sống như một người vô hồn. Thế giới ảm đạm của Phong chỉ duy nhất một màu lạnh căm. Đến khi người con gái đó đến, đôi mắt nâu gợi lên cho Phong một cảm giác thật thân quen. Phong và Chris dường như cùng một lúc nhận ra tất cả. Nhưng cũng đồng thời quên mất. Tay của cả hai vẫn đang nắm lấy nhau. Cách chương.